Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 348, Đường Nhu Nghịch Tập. Góc truyện audio.com. Editor, Tương Ly Lôi Dương lắc đầu. Khóe miệng chứa đựng một tia tươi cười có thâm ý khác. Trong mắt ngươi, Thất Thất chính là người không có chút chủ kiến. Mặc ta thao túng sao? Ta muốn, nàng nhất định sẽ đồng ý sao? Nếu như hắn thật sự muốn như vậy, Lôi Dương chỉ có thể nói. Phong Tháp Tháp thật không thể giải thích thiếu nữ thông tuệ giảo hoạt kia. Người thiếu nữ kia, khi thì thông minh giảo hoạt, khi thì trong trẻo nhưng lạnh lùng kiêu ngạo, khi thì ngây thơ động lòng người, liền ngay cả Lôi Dương cũng không cách nào phỏng đoán rõ ràng. Đến cùng tất cả diện mạo của nàng, cái nào mới thật sự là nàng? Có lẽ, mỗi cái đều là nàng, cũng có thể mỗi cái đều không phải là nàng. Cho nên, ngươi là nghĩ? Toàn thân Phong Tháp Tháp ngẩn ra, đáy mắt chớp lóe tinh quang, hai tròng mắt trừng lớn nhìn Lôi Dương, trong ánh mắt mang theo vài phần khiếp sợ không thể tin nổi. A Dương thế nhưng muốn lá gan của hắn khó tránh khỏi quá lớn đi. Hắn có biết làm như vậy sẽ tạo thành hậu quả như thế nào hay không? Đúng vậy, cùng với việc ngồi chờ chết, ta càng ưa thích tương kế tựu kế, chủ động xuất kích. Nhìn xem bộ dáng của kẻ địch bị đánh cho trở tay không kịp. Lôi Dương khẽ nhếch khóe môi mang theo vài phần tà tứ vui vẻ. Cả người lộ ra một cỗ khí chất quỷ dị, ngươi thấy được mới là lạ. Phong Tháp Tháp bĩu môi, nho nhỏ nói thầm hai câu. Biết rõ mục đích của Lôi Dương cũng không phải là tổn thương Thất Thất. Trong nháy mắt Phong Tháp Tháp rút sự phòng bị lại, khôi phục bộ dáng dĩ vãng không tim không phổi. Theo thói quen mở miệng phản bác, nhưng đáng tiếc cùng hắn hợp tác tiểu ái sắc bén độc miệng không có ở đây. Khụ khụ, Đường Nhu vô cùng không nể mặt bật cười, thấy bọn họ đều nhìn nàng chằm chằm, vội vàng che miệng mang tiếng cười nuốt trở về, nghiêm trang nói sang chuyện khác. Xích Hỏa đại lục lớn như thế, muốn tìm một người nói dễ vậy sao? Các ngươi có thể có biện pháp có thể lấy tốc độ nhanh nhất tìm được Thất Thất? Đường Nhu cố ý hỏi như vậy. Biện pháp ta có, bất quá cần thân phận Đường gia nhị tiểu thư của ngươi hỗ trợ. Đáy mắt Lôi Dương lóe qua một đạo tinh quang, nếu hắn đã dám phóng tay một lần, tự khắc sẽ có an bài tốt đường lui, mà trong lúc vô tình Đường Nhu bị cuốn vào chuyện này. Hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, chậc chậc, ngươi nghĩ tốt lắm, thân phận này của ta cũng không phải giống như mặt ngoài đơn giản như vậy. Các ngươi muốn kéo ta vào nhưng khi ta lại muốn rút khỏi chắc sẽ không dễ dàng. Đường Nhu không kháng cự dùng thân phận của mình hỗ trợ. Nhưng có chút nên nói rõ ràng. Lôi Dương nhướn mày cười một tiếng. Nếu đã chơi, liền chơi lớn một chút. Như thế nào, ngươi không phải là không có can đảm kia. Không dám đi, thực sự nếu như thế, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Phép khích tướng đều đã mang ra. Xem ra hố này của ngươi đã sớm liền đào tốt, chỉ chờ ta nhảy xuống. Thành thật khai báo, từ lúc nào ngươi biết được thân phận của ta, cũng mang ta tính kế vào. Đường Nhu cũng không nóng giận, giọng nói nói chuyện cười giỡn chiếm đa số thành phần. Dạ môn phát triển tuyệt không phải xu thế chứng kiến trước mắt. Tạm thời khốn cảnh sẽ không phá hủy dạ môn, chỉ chờ áp lực sẽ ra sức phản kháng xoay người. Kim Lân không phải vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng, trong xương Thất Thất không phải hạng người bình thường, đám người Lôi Dương từng người đều có năng lực phi phàm. Dạ môn ở dưới tay bọn họ nhào nạn, sao có thể khinh thường? Trước tạm dứt bỏ ích lợi không nói, lần này lại có người mang nàng cùng tính kế một lượt. Nếu nàng không trả thù lại, Đường Nhu nàng sau này còn có mặt mũi nào ra ngoài gặp người? Trong tộc huynh đệ tỉ muội biết được chuyện này, còn không mượn chuyện này mà đả kích cười nhạo nàng một phen. Nàng Đường Nhu an phận thời gian dài như thế, là thời điểm làm cho bọn họ trông thấy quang mang của nàng. Mặc dù thân phận của ngươi bí ẩn nhưng cũng không phải không người biết được. Nếu ta muốn biết, nhất định sẽ có cách. Lôi Dương không muốn để cho người khác biết chuyện này là hắn từ trong miệng Đan lão biết được. Đan lão không màng danh lợi, hiện tại ẩn thân trong học viện Xích Hỏa trải qua tháng ngày an ổn bình thản. Hắn không muốn cuốn Đan lão vào, Dù vậy, đối với Đan lão, trong lòng Lôi Dương vẫn có vài phần áy náy. Hết chương 348. Cách chương.